Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy là người tên Dương Đức Trung đang ở nhà họ Dương lúc này, không phải là bố của tôi vậy, bố của tôi đâu? Dương Lệ bỗng trở nên thấp thỏm và lo lắng khi nghe ông ta thừa nhận điều đó. Ý cô nói là lão già tính tình ngoan cố đấy à? Ha ha, ông ta cũng chết rồi, giữ lại cũng vô dụng. Người đàn ông đó nghe thấy câu hỏi của Dương Lệ liền nói một cách đáng sợ. Không thể nào, ông nói dối, sao bố tôi có thể chết được chứ? Hai mắt Dương Lệ đột nhiên trở nên vô hồn, cô ấy không ngờ mình gấp gáp trở về nhà lại nhận được tin tức như vậy. Để tôi, nhìn thấy bộ dạng của Dương Lệ, Trần Triệu Dương biết e là cô ấy đã mất bình tĩnh, vì vậy anh lập tức vỗ nhẹ vào tay cô ấy rồi đứng ra. Nói đi, các ngươi là ai? Tại sao lại muốn chiếm đoạt nhà họ Dương? Trần Triệu Dương liếc mắt nhìn người đàn ông đã bị xé rách mặt nạ ra người, lập tức hỏi. Thằng danh con, mày là người tình của Dương Lệ sao? Nếu đã đến rồi thì đừng hòng mà rời khỏi đây. Tên đó cười lạnh, sau đó vỗ tay một cái, một đám người khoảng mười mấy tên chạy ra khỏi biệt thự bao vây lấy Trần Triệu Dương và Dương Lệ. Dương Lệ bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy rằng có chút bản lĩnh nhưng cũng chỉ đối phó với người bình thường mà thôi. Còn những tên này thân hình vạm vỡ, nhất định không hề tầm thường. Trần Triệu Dương kéo Dương Lệ ra phía sau, rồi nhìn đám người này một cách khinh thường. Thực lực của những tên này phần lớn đều là hậu thiên võ giả. Còn tên giả mạo chú ba của Dương Lệ này cũng mới chỉ là hậu thiên đại thành. Đối với Trần Triệu Dương mà nói, những người này vốn không có tí uy hiếp nào. Bây giờ, tôi cho ông một cơ hội. Nếu ông thả người nhà của Dương Lệ ra và lập tức rời khỏi đây, tôi sẽ tha cho các người. Trần Triệu Dương không muốn phải ra tay giết người liền nói. Ha ha, thằng danh con, hình như mày vẫn chưa nhìn rõ được tình hình. Hiện tại, chính bọn tao mới là người đang nắm quyền kiểm soát, mày còn dám mông cuồng nói với tao như vậy ư? Tên đó cười há hốc mồm, sau đó nhìn về phía đám đàn em của mình nói. Tóm lấy bọn nó, mặc xác tên đó sống hay chết. Nhưng người phụ nữ kia phải bắt lại, đừng để cô ta bị thương, cậu chủ còn muốn thân xác của cô ta. Nghe tên này nói vậy, Dương Lệ sợ hãi nắm lấy cánh tay Trần Tiêu Dương. Lúc này, cô ấy mới hối hận vì đã trở về, còn liên lụy đến Trần Triệu Dương. Xin lỗi, tôi không biết là mọi chuyện sẽ như thế này. Dương Lệ vô cùng hối hận nói với Trần Triệu Dương, đừng lo, những con sâu bọ này chỉ cần dám chết là được rồi. Anh vỗ vỗ cánh tay Dương Lệ. Ôn nhu an ủi. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu ông đã không biết trân trọng, vậy tôi sẽ cho các người biết ai mới là người nắm quyền quyết định. Trần Triệu Dương lắc đầu, sau đó bóng dáng liền biến mất. Dầm, lúc nhìn thấy anh trở lại trước mặt Dương Lệ thì đám người đó đều đang kêu gào thảm thiết và nằm lê lết trên mặt đất. Nếu không phải Trần Triệu Dương nương tay thì e là các tên này sớm đã mất mạng. Mày rốt cuộc là ai? Tên đó không ngờ rằng đám đàn em của mình sẽ bị hạ gục chỉ trong một lần chạm trán, điều này khiến ông ta có chút khó tin. Ông ta rõ ràng nhìn thấy người thanh niên này thân hình gầy gò, dường như là không có nhiều sức lực, làm sao có thể đánh bại đám hậu thiên võ giả của mình chứ? Tôi là ai? Ông vẫn chưa đủ tư cách để biết. Nói cho tôi biết, người nhà của Dương Lệ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương lắc đầu, sau đó hỏi. Cách chương.